Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 595. Văn nghệ điện ảnh Action, người đại diện đã mới vừa rồi gọi điện thoại cho nàng. Nói Chu Hạo mời ai tới thử vai diễn, kia bốn cái nữ diễn viên cùng với nàng so sánh. Nàng cho dù có lòng tin, nhưng Chu Hạo cùng mấy cái phó đạo diễn cái nhìn. Nhưng chưa chắc đối với nàng có lợi, nhân gia đều là qua được đủ loại quốc tế giải thưởng nữ thần văn nghệ. Nếu như Chu Hạ thật là tổng hợp đoàn đội ý kiến, lấy điểm số cao nhất, đường đường không cho là nàng tự mình có thể thắng được. Nghĩ tới những thứ này, nàng làm sao có thể không tức giận? Bộ phim này nhưng là Chu Hạ một năm trước đáp ứng nàng. Vì thế nàng ở hai tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Chẳng những dựa theo Chu Hạ ý kiến, thường thường với một ít trẻ tuổi mụ mụ đồng thời nói chuyện phiếm. Còn giả trang thân phận, gia nhập các nàng đủ loại bày, hiểu các nàng vì hài tử cũng bình thường làm gì. Ngoài ra nàng còn liên lạc một cái tiểu học, đi theo những người bạn nhỏ sống chung qua một đoạn thời gian. Nói tóm lại, nàng vì bộ này vai diễn chuẩn bị rất nhiều, có thể nói đã hết cố gắng lớn nhất, bây giờ đột nhiên muốn cùng càng người mạnh cạnh tranh, rất có thể không có cơ hội, đương nhiên là đối với Chu Hạc oán khí rất lớn, dĩ nhiên muốn, nếu như ngươi bởi vì người khác qua được thưởng, so với ngươi còn có lý lịch, nếu như muốn buông tha, kia trước đây công cũng uống phí không nói. Há chẳng phải là tự mình hủy bỏ, thừa nhận không cách nào với nhân gia so sánh sao? Chu Hạ cũng không có đem đường đường phẫn nộ để ở trong lòng. Rất là nghiêm túc hỏi, không phẫn nộ như thế nào mới có thể biết nội tâm bất bình? Như thế nào mới có thể hết sức muốn chứng minh tự mình? Đường đường chính là tính khí quá kiều, có chút mềm mại, với ai đều là hảo hảo hảo. Đối mặt cạnh tranh thường thường lui về phía sau, nếu như lần này có thể cải biến một ít, đối với nàng tự thân ở sự nghiệp bên trên cũng có trợ giúp. Diễn viên cũng không phải là chỉ bằng hình tượng, thiên phú các loại liền có thể thành công. Người yêu cầu cố gắng ngoại, còn càng cần hơn không sợ cạnh tranh tự tin, nếu không tự mình diễn xuất tới nhân vật cũng sẽ không có linh hồn. Đường đường nghe Chu Hạ nói như vậy, quang minh chính đại. Đường đường chính chính, lạnh lùng đẩy một cái hắn. Được, vậy ngươi đi thôi, ta một người còn phải tiếp tục chuẩn bị. Còn tức giận như vậy, Chu Hạ có thể sẽ không để ý đường đường như vậy. Ngồi bất động, đem nàng cứng rắn kéo đến trong ngực. Ngươi biết không, mới vừa rồi thực phách kết quả, mấy cái phó đạo diễn cùng ta đều rất công nhận. Trừ ngươi ra tâm tình vấn đề, lại không ai nói ngươi diễn kỹ kém, bọn họ giữ vững để cho những người khác tới thử vai diễn. Chẳng qua chỉ là muốn có một tham khảo đối tượng, nhìn chúng ta một chút mới vừa rồi biểu diễn rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Chờ tiếp theo chính thức thử vai diễn thời điểm, nếu như ngươi biểu hiện tốt hơn một chút, kia đến thời điểm chưa chắc mọi người sẽ không công nhận ngươi. Nói trắng ra là, ngươi là công ty nghệ sĩ, mọi người tự nhiên càng nghiêng về ngươi, cho nên, thì nhìn ngươi tự mình cạnh tranh không có ý chí tiến thủ rồi. Huống chi ta một phiếu làm hai phiếu, còn có quyền quyết định, chẳng lẽ ngươi thật biểu hiện tốt, ta còn sẽ không cần ngươi sao? Hừ, nói dễ nghe như vậy, đến thời điểm còn không biết thế nào. Ngươi chính là chỉ quan tâm ngươi sự nghiệp, chưa bao giờ quan tâm cảm thụ của ta. Đường đường từ Chu Hạ trong ngực dùng rằng ngồi xong, hay lại là vểnh miệng bất mãn nói, nàng cảm thấy vẫn là phải đem tâm lý ý nghĩ nói ra. Nếu không Chu Hạ sau này khẳng định sẽ còn như vậy đối với nàng. Ha ha, làm sao biết rồi, với ngươi so sánh, sự nghiệp lại tính là cái gì? Huống chi bây giờ ta sự nghiệp như vậy, còn cần chứng minh cái gì? Ta còn trẻ như vậy, sau này tổng hội lấy được rất nhiều thứ. Chu Hạ vỗ vỗ đường đường bả vai, có chút bất đắc dĩ nói, là hắn biết Đường Đường sẽ như vậy nghĩ, lúc này mới tới trấn an nàng, phải không? Vậy ngươi về phần lật lọng, còn phải đổi vai diễn, để cho ta diễn không phải là rồi không? Đừng cầm những lời này lại tới lừa bịp ta. Không đến nổi a, ta xong rồi mà lừa bịp ngươi. Một bộ phim mà thôi. Sở dĩ làm như thế, chẳng qua chỉ là vì lựa chọn thích hợp hơn diễn viên. Để cho cái số này kịch bản, còn có điều có người cố gắng không nên uổng phí rồi. Nếu như ngươi không nên nói ta coi trọng như vậy sự nghiệp, ta đây cũng chỉ đành nhận. Chu Hạ chống lại Đường Đường kia nhận thức Trần Nhãn Thần, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tức giận hơn nữ sinh nói phải trái vẫn là rất chật vật. Đúng, ngươi không có sai, đều là ta vấn đề. Ngươi đi mau đi, ai bảo ta tự mình diễn kỹ không được. Đường Đường nghe Chu Hạ thừa nhận, càng tức giận rồi. Chu Hạ không phải là cái loại này tiểu nhi nữ nhân. Cái này nàng rất rõ, không thể là rồi nàng một bóng người vang toàn bộ vai diễn. Như vậy nghe mặc dù có thể lý giải, nhưng hắn hay lại là cảm giác tâm lý thật khó chịu. Nói cho cùng nàng cũng là một phụ nữ, cũng hy vọng bị người cưng chiều, chiếu cố, đặc biệt là có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Ha ha, kia ta đi trước, ngươi tiếp tục chuẩn bị, nhớ chính thức thử vai diễn thời điểm, không muốn mang nữa tâm tình. Chu Hạ thấy Đường Đường không hiểu cũng là không có cách nào. Ở cái trán của nàng hôn một cái, dự định rời đi, ngươi cứ như vậy đi rồi chưa? Đường Đường ngạc nhiên nhìn Chu Hạ, đây cũng quá qua loa lấy lệ, dỗ nhân cũng bỏ vở nửa chừng sao? Nhìn không ra, nàng vẫn còn ở tức giận sao? Vậy ngươi muốn ta thế nào? Cùng ngươi đối với vai diễn sao? Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, hừ, đối với vai diễn chờ một hồi hãy nói, trước hết để cho tâm trạng của ta thoải mái một ít. Đường Đường cắn răng hận hận vừa nói, tay đã đơn giản thô bạo chạy thẳng tới Chu Hạ vũ khí. Đường Đường, ngươi, Chu Hạ không nói ra lời, Đường Đường đây cũng là phải làm nữ vương rồi. Sau một hồi lâu, làm bên trong căn phòng động tĩnh ngừng đi xuống, nhìn một bên buồn ngủ nằm Đường Đường, Chu Hạ không khỏi có chút áy náy. Đường Đường, chớ vì loại chuyện này tức giận. Ngươi biết, không phải là ta không quan tâm ngươi, là chúng ta bất kể làm bất cứ chuyện gì, đều là không thể tùy tự mình, tùy tâm sở dục. Kia những thứ kia lão tiền bối lại nói, chính là vai diễn so với thiên đại. Ha ha, người khác nói lời này ta tin. Ngươi nói lời này, tự mình tâm lý không số sao? Đường Đường một chút tinh thần tỉnh táo, xoay người lại nhìn Chu Hạ tràn đầy giễu cợt nói. Chu Hạ nét mặt già nua ửng đỏ. Hắn dĩ nhiên minh bạch Đường Đường ý là cái gì. Cái này không như thế. Chúng ta sự tình phải thì phải song phương. Điện ảnh liên quan đến rất nhiều người. Những thứ kia nguyện ý theo ta hợp tác diễn viên, nhiếp ảnh sư, biên kịch, nhân gia đều là muốn có sở hoạch, hướng về phía cái này đến, ta làm sao có thể tăng cường tự mình ý, coi như là ngươi, nếu ta không diễn viên chính bộ phim này, cũng hy vọng ta có thể chọn một đáng tin vai nam chính chứ. Lẫn nhau hiểu đi, lần này cho dù không được, sau này vẫn có cơ hội, ngươi còn trẻ như vậy, đúng hay không? Lời nói cho ngươi, ngươi luôn là có đạo lý. Đường Đường không hề phản bác, lại nói, ta còn trẻ tuổi, ngươi cứ tiếp tục lừa phỉnh ta. Dĩ nhiên, Đường Đường ở trong mắt ta mãi mãi cũng là 20 tuổi. Không phải là 18 ấy ư? Thế nào thay đổi 20 rồi hả? Đường Đường nghe được Chu Hạ nói với dĩ vãng lời nói bất đồng, hơi kinh ngạc, dĩ nhiên, 20 tốt hơn. Thành thục vừa đẹp, từng cái, ta muốn diễn bộ phim này, có được hay không vậy? Trải qua mới vừa rồi đối với Chu Hạ điên cuồng ép, Đường Đường trong lòng buồn rầu tiêu trừ hơn nửa, giờ phút này bị Chu Hạ dụ dỗ, nàng cũng là làm nũng đứng lên, cứng rắn vô dụng, vậy thì mềm mại van cầu thử một chút. không nói không để cho ngươi diễn a. Các loại thử vai diễn kết quả đi. Nếu như ngươi không thể diễn nữ chủ, ta cũng không diễn bộ phim này có được hay không? Ta cùng ngươi, muốn diễn đồng thời diễn. Không diễn lời nói, liền cũng không diễn. Không được, chúng ta đồng thời diễn thật tốt. Ha ha, ngươi đã để bụng như thế. Vậy thì tiếp theo biểu hiện tốt một chút. Chúng ta vội vàng đối với vai diễn. Thật tốt, tính toán nhân vật. Nghiên cứu kịch bản đi. Chu Hạ vỗ vỗ Đường Đường cái mông. Đối với nàng nhắc nhở, Đường Đường không có cách nào. Bất mãn bĩu môi một cái. Cũng là đứng dậy chuẩn bị với Chu Hạ thật tốt nghiên cứu kịch bản. Mấy ngày kế tiếp, trải qua đối với diễn viên thử vai diễn, rốt cuộc chọn xong nam vai nữ chính. Bộ này chuẩn bị một năm điện ảnh cũng rốt cuộc bắt đầu làm phim rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.